Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 132 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1227, 18 ma phiền. Lúc còn ở Chi Thiên Phong, Tần Tang đã bị cuốn vào trận tranh đấu giữa Cảnh Bà Bà và Nguyên Thận Môn. Sau khi mà giết chết thanh niên Nguyên Thận Môn thì đoạt được một bản Thái Quyền Trận Tàng Lục, ở bên trong ghi lại mấy linh trận tinh diệu. Tần Tang muốn vận dụng những cái trận pháp này. Thập Phương Diêm La Phiên có hơn 10 cây, có quy thế của pháp bảo cực phẩm, khẳng định là phải cực kỳ thận trọng, không thể làm hỏng bảo bối tốt. Sau khi mà kiểm tra thấy linh trận không có sai lầm, hắn liền lấy ra một phần linh thạch trung phẩm, ném từng khối vào bên trong linh trận, cuối cùng mới bỏ vào cái viên linh thạch thượng phẩm kia. Linh thạch vào trận, ngũ hành di lực trong không trung cuồn cuộn dâng lên. Tần Tang liền bố trí cấm đoạn linh trận ở biên giới để mà tránh cho động tĩnh quá lớn kinh động đến tu sĩ khác trên núi. Tiếp đó hắn lắc mình xuất hiện trên không, ngồi xếp bằng giữa không trung thử khống chế linh trận. Dưới sự thúc giục của hắn, ngũ hành chi lực cuồn cuộn không ngừng hội tụ, hình thành một mảnh ánh sáng hỗn độn màu xám. Cùng lúc đó, linh thạch bên trong linh trận lấp lóe ánh hào quang, nhanh chóng tiêu hao. Tần Tang nhìn mà đau lòng, không chần chừ vẫy tay, quyền thiết trụ liền bay vào trong lòng bàn tay, sau đó đã bị Tần Tang ném vào trong trận. Quyền thiết trụ rơi vào bên trong ánh sáng hỗn độn, lập tức xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Thủ ấn của Tần Tang biến đổi liên tục, lực lượng của linh trận không ngừng hội tụ vào chính giữa, xung kích quyền thiết trụ. Lúc đầu không có nhìn ra có gì thay đổi, Tần Tang cũng không có sốt ruột, kiên nhẫn quan sát. Rốt cuộc thấy được một tia biến hóa, trên mặt ngoài của quyền thiết trụ có một tầng ánh sáng đen nhàn nhạt đang lấp lóe. Tần Tang hiểu rõ, ánh sáng đen này chính là do cấm chế ở bên trong quyền thiết trụ biến thành, đang chống cự lại sự ăn mòn của linh trận. Cấm chế ở bên trong quyền thiết trụ cực kỳ huyền diệu, uy lực khủng bố, chỉ là bị kích phát ra ánh sáng đen nhàn nhạt, khiến cho Tần Tang cảm giác được áp lực cường đại. Hắn không có dám chọc giận cấm chế, động tác rất chậm. Cấm chế mặc dù là mạnh mẽ, đáng tiếc quyền thiết trụ không hoàn chỉnh, bị gãy thành hai đoạn. Tại vị trí nứt vỡ có sơ hở, cho hắn cơ hội lợi dụng. Lực lượng linh trận bao phủ quyền thiết trụ, đánh vào kẻ hở, bắt đầu hòa tan. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng đen bên ngoài quyền thiết trụ càng thêm đậm màu. Nhìn kỹ mới phát hiện, những cái thứ này không phải là ánh sáng đen, mà là phần quyền thiết trụ bị hòa tan. Sắc mặt của Tần Tang nặng nề, độ khó bước này cực cao. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ sơ sẩy một cái sẽ dẫn tới việc cấm chế ở bên trong quyền thiết trụ cuồng bạo. Lúc ấy, không chỉ linh trận trực tiếp bị phá hủy, hắn cũng có nguy cơ bị trọng thương. Trong quá trình luyện chế, trong lòng của Tần Tang không khỏi nảy sinh cảm xúc kính nể và tán thưởng. Một là cổ nhân đã luyện chế quyền thiết trụ. Cấm chế ở bên trong cực kỳ huyền diệu, khiến cho Tần Tang được mở mang tầm mắt. Đáng tiếc, cho dù đã mượn nhờ linh trận, hắn cũng chỉ lĩnh ngộ được gia long bên ngoài thôi. Nhưng mà có thể khẳng định, chỉ cần hiểu rõ gia long đã lĩnh ngộ được này, tai nghề luyện khí của Tần Tang khẳng định có thể tăng mạnh. Khôi Âm lão tổ năm đó cũng muốn hiểu thấu cấm chế ở bên trong quyền thiết trụ, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải từ bỏ. Ông ta từng khẳng định cái vật này nhất định do cổ tu đứng đầu tạo ra, cực kỳ tinh diệu, là chí bảo của cổ tu. Cho dù đã bị hư hại, đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không có khả năng hiểu thấu đáo. Khôi Âm lão tổ hết sức hâm mộ rực rỡ của tu tiên giới thời thượng cổ, chỉ hận là không sinh ra tại thượng cổ. Hai là Khôi Âm lão tổ tư chất ngút trời, vậy mà lại nghĩ tới loại biện pháp này sử dụng chí bảo của cổ tu. Hắn không có cách nào phá giải cấm chế của quyền thiết trụ, nhưng có kẻ hở của cấm chế trong tay, dùng lực lượng khéo léo phân hóa quyền thiết trụ luyện thành cán cờ, từ đó mà thao túng cửu ưu ma quả. Quyền thiết trụ sau khi bị hòa tan giống như một loại chất lỏng màu đen hình trụ, ngoài mặt có sự gồ ghề rất nhỏ. Hai mắt của Tần Tang hơi khép, thần thức khóa chặt quyền thiết trụ, nhanh chóng ghi nhớ cấm chế bên trong. Những cái thứ này đều có thể trợ giúp cho hắn luyện khí, chờ sau này sẽ từ từ lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, hắn thay đổi thủ ấn liên tục, vận chuyển bí pháp, phân hóa quyền thiết trụ. Mấy lần thử nghiệm liên tiếp thất bại, quyền thiết trụ chỉ bị dao động rất nhỏ, không thể phân hóa thành cán cờ. Tâm sức của Tần Tang tiêu hao quá độ, chỉ đành tạm dừng xuống khôi phục lại tinh lực. Quả nhiên, dựa vào tu vi của ta thì vẫn hơi quá sức, lãng phí rất nhiều linh thạch. Nếu như Khôi Âm Đạo Tổ tự mình ra tay, ba khối linh thạch thượng phẩm là đủ rồi. Nhưng mà cũng không hẳn là lãng phí, có kinh nghiệm lần thất bại này, sau này lần sau thuận lợi hơn lần trước. Ánh mắt của Tần Tang lấp lóe, ngồi xếp bằng tĩnh tu. Không bao lâu sau, hắn được khôi phục lại như lúc đầu, tiếp tục luyện chế. Theo từng lần thử nghiệm, động tác của Tần Tang càng thêm thuần thục, mà dao động bên trong quyền thiết trụ càng lúc càng lớn hơn. Nhưng mà ánh sáng của khối linh thạch thượng phẩm rõ ràng mờ mịt đi rất nhiều. Đột nhiên, Tần Tang phát ra một tiếng gầm nhẹ. Quyền thiết trụ đột ngột rung lên. Trong ánh mắt hồi hộp của Tần Tang, một đoạn ngắn của quyền thiết trụ bị phân hóa ra, không ngừng chấn động, muốn trở về. Hai mắt của Tần Tang không dám chớp một cái, nhìn chăm chăm vào nó, thủ ấn nhanh chóng thay đổi. Cuối cùng, cái đoạn quyền thiết trụ kia dần dần ổn định lại, dưới tác dụng của linh trận bị nặng thành một cái gắn cờ. Chương 1228, quyết định. Thấy cảnh này, trong lòng của Tần Tang mừng rỡ, nhưng mà vẫn chưa hoàn thành, cho nên không dám chậm trễ, dùng sức ném một chiếc bình ngọc ra ngoài. Bên trong đang giam cầm một tinh phách của yêu thú. Tinh phách yêu thú thoát khỏi cái bình ngọc, lớn tiếng gầm thét, quay ngược lại cắn Tần Tang. Tần Tang đã chuẩn bị từ sớm, đầu ngón tay bắn ra. Vô số sợi tơ chân nguyên trong suốt, dây chúng nó lại, tiếp đó thì vận chuyển bí pháp, tiến hành luyện chế. Tinh phách yêu thú vô lực dãy dụa, được luyện chế thành một khối thủy tinh, bị nhốt vào bên trong cán cờ. Một trận ánh sáng lóng lánh lóe lên, cán cờ đã luyện thành. Tần Tang thu vào trong lòng bàn tay, yêu thích, không buồn tay mà lật xem. Cái này có thể xem là pháp bảo đầu tiên hắn luyện chế ra, là một bước cực kỳ quan trọng bên trên luyện khí đại đạo. Như vậy tính ra, quyền thiết trụ đủ để mà luyện chế 15 cán cờ, cửu ưu ma quả hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa trên tay của mình có sẵn 3 cái, đến lúc đó mình có thể có 18 cán ma phiền. Tần Tang yên lặng tính toán, nhất thời kinh ngạc vạn phần. 10 cây ma phiên có thể miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa của bảo pháp cực phẩm rồi. Vậy thì 18 cây có ý nghĩa gì đây? Có thể đạt được quy lực của pháp bảo cao cấp nhất sao? Đương nhiên, Tần Tang cũng biết rõ tu vi không đủ, dưới sự hạn chế của chân nguyên và thần thức, khẳng định không thể cùng lúc thao túng được nhiều ma phiên như vậy. Còn phải đợi pháp bảo vào tay mới biết được có thể thao túng được bao nhiêu. Quay về, nhất định là phải tìm hiểu Thái Huyền Trận Tàng Lục thật là cẩn thận mới được. Tần Tang vô cùng hưng phấn ra quyết định. Hắn thừa dịp linh thạch còn chưa có khô kiệt, tiếp tục luyện chế, luyện thành một cái cán cờ. Sau đó khối linh thạch thượng phẩm liền hao hết linh lực, dở dụng tại chỗ. Khối linh thạch thượng phẩm đầu tiên chỉ có thể luyện chế 2 cán cờ. Nhưng mà Tần Tang có lòng tin, nhiều nhất chỉ cần 3 khối linh thạch thượng phẩm là đủ rồi. Bàn tay của hắn dùng lên, thu linh trận và quyền thiết trụ lại, sau đó bắt đầu tìm hiểu cấm chế đã thấy trước đó. Từng ngày trôi qua, Tần Tang vẫn luôn khổ tu, rất ít rời khỏi đồng phủ. Cách lúc hắn về đảo đã hơn nửa năm, Liễu phu nhân cuối cùng cũng đã lộ diện. Hôm nay vào buổi tối, ngay lúc mà Tần Tang đang dẫn động tinh nguyên tôi luyện thân thể, lòng có cảm giác, lấy ra một khối ngọc bội từ trong ngực. Ngọc bội tản ra bạch quang nhàn nhạt. Cấm chế mà hắn để lại ở tiểu diện của phạm nhân đã bị người khác tiếp xúc. Lâu như vậy mới tới, không biết có mang theo tin tức tốt nào không. Trong lòng của Tần Tang vừa động, thu hồi công pháp, đeo đấu bồng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Khi mà Tần Tang tới tiểu diện, Liễu phu nhân đã chờ sẵn trong diện. Rời khỏi thất sát điện mới ngắn ngủi có mấy năm, tu vi của nàng so với lúc đó quả nhiên tăng lên rất nhiều. Khoảng cách đến kết đan hậu kỳ chỉ còn có một bước. Tu vi tiến nhanh, vậy mà trên mặt của nàng không thấy nét vui mừng, trái lại hai đầu lông mày còn có vẻ u sầu nhàn nhạt cùng mệt mỏi. Mấy năm nay truy tung Hạng Nghĩa đã hao phí rất nhiều tâm sức của nàng. Thiếp thân rốt cuộc nhìn thấy chân nhân của người, đạo trưởng. Lão phu nhân. Liễu phu nhân yếu ớt nói, trong giọng nói mang thêm một tia oán trách. Lúc trước Tần Tàng rời khỏi Thiên Hưng đảo, chính là Liễu phu nhân không phải là đối thủ của Hạng Nghĩa đã bỏ lỡ thời cơ tốt. Tần Tàng tự biết mình đuối lý. Bần đạo cũng là bất đắc dĩ, có đại sự cực kỳ trọng yếu cần xử lý ngay. Phu nhân, ngươi điều tra Hạng Nghĩa nhiều năm rồi, hẳn có thu hoạch chứ. Liễu phu nhân là một người thông minh, biểu lộ ra một chút bất mãn là được rồi, không tiếp tục quấn lấy vấn đề này, thu lại thần sắc nói. May là đạo trưởng kịp thời trở lại, nếu không thiếp thân thực sự là tuyệt vọng. Xin chỉ giáo cho. Tần Tàng mở ra linh trận, mời Liễu phu nhân tiến vào bên trong ngồi xuống, liền bày ra cấm chế cách âm. Hai người cùng ngồi xuống. Sau khi mà ngồi xuống, Liễu phu nhân giải thích. Đạo trưởng có còn nhớ rõ, thiếp thân trước đó từng nói, Hạng Nghĩa được Thương Minh Minh Chủ cực kỳ coi trọng, rời khỏi Thất Sắc Điện, rất nhanh có thể đột phá hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên là nhớ. Tần Tàng trầm giọng nói, chẳng lẽ hắn đã đột phá rồi? Địch thủ mà Tần Tàng gặp trước kia cũng có cả cao thủ hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng hắn có thể cười tới cùng đều có nguyên nhân. Dĩ như thanh niên Tây U Minh, hắn vận dụng quyết quế thần quan để tập kích. Quỷ đi pháp khí tích độc của đối phương, mượn cờ xương độc mới giết chết gã. Thể tu thần bí thì bị Đông Minh Hàng Diễm đốt cháy thân thể mà chết. Luyện hồn gặp được không lâu trước đây, năng lực lại bị Ngọc Phật hoàn toàn khắc chế. Thiếp thân lo lắng chính là cái chuyện này. Sau khi mà trở về, liền lập tức hành động điều tra hành tung của Hạng Nghĩa. Vốn là trước khi hắn đột phá, miễn cưỡng cũng coi như là một cơ hội. Thế nhưng đạo trưởng không có ở đây, thiếp thân không dám hành động ngông cuồng, sợ đánh cỏ động rắn, đành phải từ bỏ, trơ mắt nhìn ác tặc tiếp tục tiêu dao. Tình cảm giữa vợ chồng của họ Liễu sâu nặng, hận ý của Liễu phu nhân đối với Hạng Nghĩa hiện tại không chỉ giảm mà còn tăng thêm. May mà ông trời có mắt, Hạng Nghĩa chưa tìm tu được bao lâu đã bị ép xuất quan rồi, tạm thời chưa có đột phá, biến cố bên trong yêu hải hắn là đạo trưởng đã nghe qua. Phu nhân đang nói tới cái việc yêu tộc làm loạn sao? Tần Tàng gật đầu, khoảng thời gian này tin đồn đủ loại càng ngày càng nhiều. Nghe nói trong yêu tộc có dị động, thú triều ở bên trong yêu hải xuất hiện nhiều lần, ngay cả những đảo lớn đã đứng vững nhiều năm cũng đã bị công kích. Nhưng bần đạo cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một đợt luân hồi mới, rồi lại giằng co giống như trước đây thôi. Bất luận thế nào, nhân tộc và du tộc không thể từ bỏ yêu hải. Chương 1229, phải nhanh lên. Liễu phu nhân ưa một tiếng nói, không quan tâm yêu tộc có mục đích gì, chiến cuộc diễn biến thành cái dạng gì, đều không phải là việc chúng ta có thể thao túng. Thú triều xuất hiện, đối với chúng ta ngược lại là một chuyện tốt. Thương Minh vì để ứng phó với nguy cơ, cao thủ trong liên minh đều bị điều đến yêu hải, bao gồm cả Hạng Nghĩa. Hắn vốn nên bế quan, không chỉ có thể gián đoạn việc tu luyện, nghe theo sự điều phái, lúc này đang ở trên một hòn đảo bên trong yêu hải. Sau khi mà trở về, việc đầu tiên hắn làm chắc chắn sẽ là bế quan đột phá, cho nên lần này có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Giọng nói ngừng lại một chút, Liễu phu nhân bổ sung thêm. Ra tay ở yêu hải còn có một chỗ tốt khác. Bây giờ nơi nơi đều là cảnh hỗn loạn. Hạng Nghĩa chết ở đó, Thương Minh cũng chỉ cho là hắn nhất thời sơ suất, dùi thay vào trong miệng yêu thú, không có hoài nghi đến chúng ta. Xem ra đạo hữu đang bài thích đáng rồi. Tần Tàng nhìn chăm chú vào Liễu phu nhân. Giống như lời của Liễu phu nhân nói, thời cơ thế này xác thực vô cùng tốt. Vấn đề duy nhất chính là bọn họ phải tiến vào yêu hải ngay lúc này, tương đương với việc đi ngược đường sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. Liễu phu nhân sốt ruột chuyện báo thù, ném an nguy của bản thân ra sau đầu. Hạng Nghĩa khẳng định là phải giết, nếu không Tần Tàng ăn không ngon ngủ không yên, nhưng mà góp cả chính mình vào nguy hiểm thì không đáng giá. Tần Tàng trầm tư không nói, sau khi mà âm thầm suy xét, cảm thấy đi một chuyến cũng không phải không được. Thế lực của yêu tộc đương nhiên rất lớn, nhưng mà nhân tộc và du tộc trải qua nhiều năm kinh doanh, thực lực ở yêu hải không thể khinh thường, không thể nào dễ dàng tan tác. Hắn ỷ thế kiếm thuật của chính mình tinh tiến, lại có dị bảo như là tinh loa hộ thể, thực lực của sông Đào Hóng cũng đã tăng mạnh rồi, cho dù có gặp phải nguy hiểm trong yêu hải cũng có đủ năng lực ứng phó. Giết chết Hạng Nghĩa không chỉ diệt trừ được mối họa lớn ở trong lòng, mà Tần Tàng cũng có thể có được một lượng lớn tiền của, miễn việc sau này còn phải phân tâm kiếm tiền chậm trễ việc tu hành. Trước khi Thất Sắc Điện mở ra lần sau, hắn ít nhất phải tu luyện Thiên Yêu Luyện Hình tới tầng thứ ba hậu kỳ, thời gian vô cùng gấp gáp. Tu vi của Hạng Nghĩa cao cường, lại là tâm phúc của minh chủ Đông Cực Minh, vốn liếng đương nhiên cực kỳ phong phú. Lúc trước vì thuyết phục Tần Tàng ra tay, Liễu phu nhân đã hứa hẹn toàn bộ chiến lợi phẩm sau khi bị giết chết Hạng Nghĩa đều thuộc về hắn. Mặt khác, Tần Tàng còn có ý đồ không thể nói như người ngoài. Hắn muốn nhân cơ hội này đến Hồn Thiên Đảo một chuyến, xem có cơ hội để mà thu phục một phần Đông Minh Hàng Diễm hay không. Hắn vẫn còn nhớ thương Đông Minh Hàng Diễm. Ký ức của hắn về quy lực của Quả Châu vẫn còn rất mới mẻ. Nếu có thể cô động thêm mấy viên Quả Châu, hắn có thể quét ngang kết đăng kỳ. Đông Minh Hàng Diễm bị đảo chủ Hồn Thiên Đảo phái người canh giữ. Tần Tàng đánh cắp được một luồng Hàng Diễm xong cũng không có dám lại đi, sợ là bị rơi vào cạm bẫy. Đại yêu quá hình cùng với Nguyên Anh tổ sư đều không thể thu phục Hàng Diễm. Hắn lại có thể mang đi một luồng. Nếu như là đảo chủ Hồn Thiên Đảo biết được cái chuyện này, chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Hiện tại, yêu tộc làm loạn, đảo chủ Hồn Thiên Đảo bận sức đầu mẻ trán, không có rảnh phân tâm. Đây là một cơ hội rất tốt. Chỉ là không biết được Đông Minh Hàng Diễm có còn ở đó hay không. Vẻ mặt của Liễu phu nhân căng thẳng quan sát Tần Tàng, chờ đợi hắn đưa ra câu trả lời chắc chắn. Ngoại trừ Bần Đạo, Liễu phu nhân tìm được mấy trợ thủ? Tần Tàng không có nóng lòng đáp ứng, hỏi ngược một câu. Liễu phu nhân cười khổ. Của cải mà phu quân của thiếp thân tích góp được đã tổn hào 7-8 phần, coi như tìm được trợ thủ. Sau khi mà nghe được là đối phó với cao thủ hậu kỳ, còn là thân tín của minh chủ, còn ai dám đến chứ? Chỉ có một người bạn của thiếp thân lúc này đang theo dõi Hạng Nghĩa tại Yêu Hải. Nhưng mà nàng vừa mới kết đan không lâu, không có giúp đỡ được gì. Thiếp thân đã có kế hoạch rồi, chờ sau khi mà chúng ta đến vụ Hạng Nghĩa rời đảo ra tay bên ngoài. Thiếp thân đã mất hết sức chín trâu hai hổ, mua được một linh phù trân quý. Sau khi mà sử dụng, có thể áp chế chân nguyên của Hạng Nghĩa trong một thoáng ngắn ngủi, khiến cho thực lực của hắn giảm xuống. Nhưng mà linh phù cần thời gian kích phát. Khoảng thời gian trống này chỉ có thể nhờ đạo trưởng cuốn lấy Hạng Nghĩa, tranh thủ cơ hội cho ta. Vì thuyết phục Tần Tàng, Liễu phu nhân nói thẳng cả kế hoạch, không giấu giếm chút nào. Tần Tàng âm thầm gật đầu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có tin tưởng kế hoạch của Liễu phu nhân hoàn toàn. Đến lúc đó, cứ tìm hiểu tình hình trước, rồi lại tùy cơ ứng biến. Cho dù có ám sát thất bại, hắn cũng có thể thông dòng thoát thân. Được, Bần Đạo liền theo phu nhân đi một chuyến. Có điều sự tình quá đột ngột, Bần Đạo cần an bài một vài việc. Phu nhân chờ ta thêm một đêm, buổi sáng ngày mai sẽ xuất phát, thế nào? Tần Tàng gật đầu đồng ý. Sắc mặt của Liễu phu nhân vui mừng, vội vàng nói. Việc này không nên chậm trễ, đạo trưởng nhất định phải nhanh lên. Chương 1230, thân ngoại quá thân. Sau khi mà trở về động phủ, tâm niệm Tần Tàng vừa động, thân ngoại quá thân từ phía trong đi ra. Đạo hữu đã trở về. Thân ngoại quá thân chắp tay thi lễ dáng, không khác nhân loại chân chính là bao, cơ hồ không nhìn ra kẻ hở. Mỗi khi thấy thân ngoại quá thân cử động, Tần Tàng dù ý thức sinh lòng cảnh giác. Dựa vào bí pháp chủng nguyên ma thai mô tả, sau khi mà thân ngoại quá thân đột phá nguyên anh kỳ, người tu luyện liền có được nguyên anh thứ hai, cũng tương đương với mạng thứ hai. Khi mà chủ nhân xảy ra chuyện, có thể mượn thân ngoại quá thân để mà phục sinh. Có điều bên trong quá trình chuyển hóa cần trả một cái giá thật lớn, khiến cho người ta khó tiếp nhận. Vào lúc mà chiếm giữ thân ngoại quá thân để chuyển hóa nguyên anh thứ hai, sẽ có một thời gian suy yếu rất dài, ít nhất trên 100 năm. Lỡ như thiên kiếp đến đúng lúc này, vậy thì sẽ không có một chút thực lực nào để mà ngăn cản. Mặt khác, con đường tu hành sau này cũng sẽ nhận ảnh hưởng từng bước đều gian nan, nhưng cũng mạnh hơn so với việc mất mạng. Tạm thời Tần Tang chưa có xác định được bí pháp đã trải qua sự sửa chữa của Thanh Trúc tiền bối liệu có còn hiệu quả nữa hay không. Chủ thân và phân thân chuyển đổi như thế này khiến Tần Tang sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Đến cùng thì cái nào mới là chính mình? Phân thân phản phệ chẳng phải tương đương với mình giết mình hay sao? Bên trong chủ nguyên ma thai đã giết, tu vi của thân ngoại quá thân càng cao thì nguy hiểm khi bị phản phệ cũng càng lớn. Cũng không phải là không có khả năng bị thân ngoại quá thân đảo khách thành chủ, người tu luyện cần phải cực kỳ thận trọng. Cho nên lúc mà luyện chế thân ngoại quá thân có thể dung hợp tình cảm của bản thân, nhưng mà Tần Tang không muốn làm vậy, chặt đứt ký ức của phần hồn, tận lực khiến cho thân ngoại quá thân không dính dáng quá nhiều tới mình. Dù sao thì còn sớm tính tới chuyện kết anh. Thân ngoại quá thân, kết anh thì lại càng khó thêm, tỷ lệ xa vời. Nguyên anh thứ hai xa vời không có kỳ hạn, Tần Tang cũng sẽ không đặt hy vọng vào thứ hư vô mờ mịt này. Tự bản thân của mình sẽ vào hoàn cảnh như thế. Tần Tang để thân ngoại quá thân trở về. Nguyên thai còn chưa có thai nghén thành công, còn cần một khoảng thời gian nữa, Tần Tang ra lệnh cho thân ngoại quá thân tự mình tu luyện ở trong động phủ, không thể bước ra khỏi động phủ một bước, đồng thời bày xuống cấm chế ngăn cách. Màn đêm buông xuống, Tần Tang chuẩn bị cẩn thận tất cả, đồng thời sắp xếp giúp cho thân ngoại quá thân một phen, liền đến buổi sáng hôm sau. Hắn phong bế động phủ đi gặp Liễu phu nhân. Chủ tiệm dẫn Tần Tang vào hậu đường, Liễu phu nhân nhìn thấy hắn rõ ràng thở phào một hơi. Hiển nhiên nàng vẫn luôn lo lắng Tần Tang sẽ thay đổi chủ ý. Cuối cùng đạo trưởng cũng đã tới. Liễu phu nhân đứng dậy luôn miệng nói, đạo trưởng còn định mua đồ gì nữa không? Nếu như không có, vậy chúng ta lên đường thôi. Tần Tang gật đầu, đột nhiên cau mày nói, Liễu phu nhân định dùng diện mạo như trước để mà hành động bên ngoài sao? Đương nhiên không phải. Liễu phu nhân mỉm cười, tay lấy ra một cái mặt nạ mỏng như là cánh ve, đeo lên liền lập tức biến thành một khuôn mặt khác, ngay cả khí chất cũng hơi thay đổi. Mặt nạ này là do một vị bạn cũ của phu quân ta cho mượn, may mà có bảo vật này, thiếp thân mới có thể theo dõi Hạng Nghĩa xích sao mà không bị phát hiện. Tần Tang kinh ngạc, cái mặt nạ này hẳn là một món pháp bảo, sau khi Liễu phu nhân đeo lên, đến hắn cũng không nhìn ra kẻ hở, nhưng mà trừ cái đó ra dường như không còn tác dụng gì. Luyện chế một kiện pháp bảo chỉ dùng để thay đổi gương mặt cũng thật là xa xỉ. Có điều khi mà Tần Tang âm thầm để Thiên Mục Điệp mở Thiên Mục ra nhìn, liền nhận ra một kẻ hở nhỏ nhỏ, khuôn mặt có mấy phần mất tự nhiên, có thể thấy được năng lực của pháp bảo là có giới hạn. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động bại lộ. Năng lực của Thiên Mục Điệp gần như không tồn tại, cái mặt nạ này đủ để che giấu hai mắt của Hạng Nghĩa. Thay đổi gương mặt xong, hai người kết bạn lao về hướng tòa Thánh Sơn có truyền tống trận. Đến đại điện truyền tống lại phát hiện người ra vào cực ít. Loại cảnh tượng này khiến cho Tần Tang hiểu rõ biến cố ở Yêu Hải ngày càng nghiêm trọng rồi, thậm chí còn nghi ngờ quyết định của bản thân. Biết được bọn họ muốn đi Yêu Hải, tu sĩ phụ trách truyền tống nói, hiện tại tu sĩ đi Yêu Hải rất ít, hai vị đạo hữu cần phải chờ một lát, góp đủ nhân số mới có thể mở truyền tống trận. Hai người mua một tấm truyền tống phù, ngồi bên kia kiên trì chờ đợi. Thật lâu sau mới góp đủ số. Gió biển tanh nồng đã tràn vào khoang mũi, hình như mang theo yêu khí cùng với mùi máu tươi thoang thoảng. Trở lại Đại Quang Đảo, Tần Tang rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trở nên căng thẳng rất nhiều. Bên cạnh đại điện truyền tống trở lại Thương Lãng Hải, còn có một đoàn người xếp hàng thật dài. Đây có thể đều là tu sĩ, có thể thanh toán được phí tổn rất cao khi mà truyền tống. Còn có vô số tu sĩ và phàm nhân chỉ có thể ở đây chờ đợi vận mệnh không biết trước. Cảng biển neo đầy thuyền lớn, lui tới tấp nập, nhất định phải kết bạn cùng đi. Cái chỗ tốt nhất, sau khi mà đám Tần Tang tìm được thuyền, không chỉ không cần giao chi phí lên thuyền, ngược lại chủ thuyền còn cho bọn họ một ít linh thạch, mời bọn họ tương trợ lúc gặp nguy hiểm. Tần Tang cảm nhận được lòng người ở trong toàn bộ yêu hải đang bàng hoàng. Hai vợ chồng họ Liễu vẫn luôn ra vào yêu hải, đây cũng là lần đầu tiên bắt gặp loại cảnh tượng này. Liễu phu nhân đã chuẩn bị hai thân phận từ trước, Tần Tang và Liễu phu nhân ngụy trang cẩn thận. Tần Tang và Liễu phu nhân ngụy trang cẩn thận, khiêm tốn lên thuyền. Chương 1231, phục kích. Thuyền băng băng trên biển, Tần Tang bắt chuyện với các tu sĩ khác, tìm hiểu tình huống ở bên trong yêu hải, biết được những nguyên anh tổ sư chiếm đảo làm vui đều đang bắt tay, định ra cái hiệp nghị liên thủ ngăn cản thú triều, đồng thời đang mời chào cao thủ. Có rất nhiều đại năng ẩn thế không ra, cũng không có cách nào mà tiếp tục tĩnh tu, lần lượt hiện thân, hợp lực đối kháng yêu tộc. Hai vị đạo chủ đã dứt bỏ đảo của mình trước đó, kỳ thực cũng không phải là không có sức chống cự, mà là rút lui của chiến lược. Hơn nữa, các thế lực lớn vừa tiếp diện vừa trợ giúp, đến lúc đó sẽ tập kết cao thủ, dựa lưng vào một số hòn đảo lớn không sợ yêu tộc. Bây giờ, không phải là thời đại man hoang, có rất nhiều đại năng tiến vào yêu hải như vậy, thế lực khắp nơi đều kiếm được lợi ích ở đây, hao phí rất nhiều tâm huyết, há có thể để cho yêu tộc tùy tiện phá hư. Tên tu sĩ này rất có lòng, chuẩn bị cầu phú quý trong hung hiểm. Tần Tang cảm thấy lời này có mấy phần đạo lý, thế lực khắp nơi ở bên ngoài, hai đạo chính ma, tam đại thương minh cùng với du tộc đều cực kỳ coi trọng tài nguyên bên trong yêu hải, đặc biệt là tam đại thương minh cùng với du tộc, yêu hải chính là hy vọng tương lai của bọn họ. Cơ nghiệp ở bên trong yêu hải bị phá hư, chịu tổn thất thật lớn, bọn họ khó có thể chịu đựng được, tất nhiên sẽ toàn lực ra sức bảo vệ những vị trí trọng yếu. Thành thế của yêu tộc tuy lớn, nhưng cũng không có mạnh đến tình trạng có thể đuổi tận giết tuyệt hai tộc nhân du. Đương nhiên, trong yêu tộc xác thực có xuất hiện dị trạng, bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường, đều bày ra trận địa sẵn sàng đón địch. Trên đường, đội thuyền nhiều lần đã bị yêu thú tập kích quấy rối. Lúc mà tru sát yêu thú, Tần Tang ngoài ý muốn làm quen được một vị nữ tu ở trên con thuyền khác. Nàng mới từ hồn thiên đảo ra ngoài. Năm đó, tại hạ từng đợi trên hồn thiên đảo một khoảng thời gian. Nhớ lúc ấy, du loạn mới vừa kết thúc không bao lâu. Có lời đồn rằng, ngoài đảo có thiên quả hiện thế, sẽ có chí bảo nguyên anh sinh ra, là thật hay là giả? Bảo vật đã bị ai chiếm đi rồi? Tần Tang vội vàng hỏi dò. Hắn không có xác định được Đông Minh Hàng Diễm gây ra cái động tĩnh lớn bao nhiêu, chỉ có thể suy đoán mơ hồ. Nữ tu cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Tần Tang. Tin tức của đạo hữu thật là linh thông, ta cũng chỉ mới biết được một vài tin tức sau khi mà sự việc xảy ra. Nghe nói nơi tọa quá của Đông Minh Thượng Nhân Tiền Bối bị phát hiện, thần thông của Tiền Bối là Đông Minh Hàng Diễm sinh ra. Trong động phủ có dấu di bảo của Đông Minh Thượng Nhân, cuối cùng đảo chủ mời mưu lược lão ma để thu phục Hàng Diễm, bảo vật hẳn là cũng đã rơi vào trong tay của bọn họ. Mưu lão ma, Tần Tang có một chút ấn tượng với người này. Lúc trước, khi mãn giáp nam tử bị hồn thiên đảo đảo chủ phái đi bảo vệ Đông Minh Hàng Diễm, đã từng nhắc tới mưu lão ma một lần. Kẻ này rất có hứng thú với Đông Minh Hàng Diễm. Hồn thiên đảo đảo chủ từng mời hắn đến thu phục Đông Minh Hàng Diễm. Mưu lão ma chính là ma đạo cử phách, lão thành danh đã lâu. Không nghĩ tới Đông Minh Hằng Diễm đã bị mưu lão ma lấy đi. Người này chắc chắn cũng là kẻ tinh thông pháp thuật ngự quả rồi. Trong lòng của Tần Tang đang tỏ ra tiếc nuối. Hắn biết rõ ràng di vật của Đông Minh Thượng Nhân đều sẽ bị hủy dưới sự thiêu đốt trong thời gian dài của Đông Minh Hằng Diễm. Chỉ còn sót lại một thứ chí bảo duy nhất, đó chính là Đông Minh Hằng Diễm, nhưng mà cũng chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Hành trình coi như thuận lợi, hắn không gặp phải thú triều tập kích, an toàn tới một hòn đảo tên là Vũ Hành Đảo. Tần Tang cùng với Liễu phu nhân ngụy trang thân phận rồi mới lên đảo. Dưới sự yểm hộ của bằng hữu Liễu phu nhân, hắn dễ dàng tiến vào trong đảo. Vị bằng hữu của Liễu phu nhân là một nữ tu, nàng tên là Kim Quánh, tướng mạo xinh đẹp. Nàng vẫn luôn ở trên đảo, giám thị mọi hoạt động của Hạng Nghĩa. Khi nhìn thấy Tần Tang, ánh mắt của nàng có một chút bất thiện, cố gắng dò xét Tần Tang. Dường như nàng không có tin tưởng năng lực của Tần Tang cho lắm. Mặc dù nàng che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Tần Tàng phát giác ra được. Tần Tàng suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cũng hiểu một phần nguyên nhân. Có lẽ là do trước đó các nàng không có liên lạc được với hắn mà bỏ lỡ cơ hội tốt, khó tránh khỏi cái việc tỏ ra bất mãn đối với hắn. Vị này chính là Thanh Phong đạo trưởng mà ta nói với người. Ba người vội vàng trở lại đồng phủ của Kim Quánh. Liễu phu nhân làm cầu nối để hai người quen với nhau. Đạo trưởng, nàng chính là sư muội Kim Quánh của ta. Ngày trước, thiếp thân từng bái nhập vào một tông môn tu tiên một khoảng thời gian. Sau đó có cơ hội làm quen với sư muội. Sau đó ta và nàng thân nhau như là tỷ muội ruột thịt. Bây giờ nàng đang làm quản sự tại Cửu Tinh Hội. Nhưng mà những năm gần đây, nhờ có sự giúp đỡ của nàng, ta mới có thể giấu đi thân phận chân chính của mình, không bị Hạng Nghĩa phát giác. Lần này cũng nhờ Kim Quánh giúp đỡ mới có thể dụ Hạng Nghĩa rời khỏi đảo, chúng ta mới có cơ hội để mà động thủ. Thì ra nàng là người của Cửu Tinh Hội. Tần Tàng âm thầm gật đầu. Cửu Tinh Hội là một trong những thương hội đỉnh tiêm của Thương Minh. Kim Quánh đúng là có năng lực như thế. Nàng không tiếc vạch mặt với Thương Hội và Thương Minh để trợ giúp Liễu phu nhân báo thù. Có thể nói tình cảm giữa hai nàng sâu đậm đến mức nào. Sư tỷ không cần phải nói như vậy. Năm đó nếu không có ngươi và Liễu đại ca chiếu cố, ta cũng không có khả năng hôm nay mà. Chương 1232 cuối cùng cũng đến. Kim Quánh nhìn Tần Tàng, sau đó nhìn về phía Liễu phu nhân trầm giọng nói. Hạng Nghĩa đang ở ngay trên đảo. Ngay lúc này, những người cầm quyền ở những hòn đảo gần đây đã chuẩn bị tụ họp ở đây. Chắc có lẽ cũng sẽ trú đóng trên đảo này thôi. Thương Minh chắc cũng có lẽ sẽ điều động thêm nhiều nhân thủ. Hạng Nghĩa tạm thời không có rời đi. Nhưng mà trước khi động thủ, hai vị nhất định suy nghĩ cho thật kỹ. Một khi mà thất thủ, đánh rắn động cỏ, không chỉ không thể báo thù cho Liễu đại ca, mà Hạng Nghĩa chắc chắn cũng sẽ không có buông tha cho chúng ta. Dưới tình thế như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ bị Thương Minh truy nã. Ngay cả Thương Lãng Hải cũng chắc chắn không trở về được, chỉ có thể trốn vào trong yêu hải du hành mà thôi, mạo hiểm sinh tồn chung với yêu thú. Cho nên lần này có thể là một cơ hội duy nhất. Nghe Kim Quánh nói vậy, Tần Tang cũng hiểu rằng đây là lời Kim Quánh muốn nói với mình. Nàng vẫn không có tin tưởng năng lực của mình. Tần Tang mỉm cười nhưng vẫn không nói gì thêm. Liễu phu nhân hòa giải nói, sư muội yên tâm đi, đạo trưởng có thể ra vào thất sát điện tự nhiên, hơn nữa đạo trưởng đã từng ra tay thuấn sát một vị cao thủ kết đan hậu kỳ. Thực lực chắc chắn không thể nghi ngờ, chỉ cần có thể thành công đánh ra đạo cấm nguyên phù kia. Ta tin tưởng đạo trưởng có thể dễ dàng đánh bại Hạng Nghĩa. Nhưng xin đạo trưởng không nên chủ quan khinh địch. Thiếp thân nhất định phải làm cho cái tên xuất sinh Hạng Nghĩa này hình thành câu diệt mới có thể an ủi vong linh của phu quân trên trời. Ngữ khí của Liễu phu nhân chém đinh chặt sắt, nàng hận Hạng Nghĩa đến thấu xương, có thể nói là bất cộng đái thiên. Chỉ cần hai vị an bài không có một chút sơ suất nào, bần đạo có thể tự tin làm Hạng Nghĩa hình thành câu diệt, không có một chút khả năng sống sót nào. Tần Tàng không còn cười cợt, làm ra hứa hẹn, tiếp đó bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu kế hoạch của các nàng. Hai vị định dẫn dụ Hạng Nghĩa ra khỏi đảo như thế nào đây? Lỡ chẳng may hắn không có rời đảo một mình, dẫn theo cao thủ khác đi theo thì sao? Nghe lời hai vị kể, hình như bên người của Hạng Nghĩa còn có cả cao thủ do Thương Minh phái tới bảo vệ nữa thì phải. Hai nàng liếc nhìn nhau, Liễu phu nhân gật đầu nhìn về phía Kim Quánh. Kim Quánh cẩn thận hết sức, phất tay bay xuống một cấm chế cách âm. Bây giờ nàng mới giải thích cặn kẽ cho Tần Tàng nghe. Căn cứ theo như chúng ta dò la, Hạng Nghĩa luôn tìm một loại linh tài có tên là Quy Văn Linh Mộc. Đây là một loại linh tài hiếm ai biết được. Loại Quy Văn Linh Mộc này phi thường lạ, dường như có thể phun ra nuốt vào sương mù, giống như yêu thú vậy. Đồng thời cứ cách mỗi 100 năm nó sẽ mọc phát một lần, nhả ra sương mù bao phủ diện tích dài dặm. Hơn nữa đám sương mù đó còn có một loại mùi vị đặc thù. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến vào trong yêu hải, tạo ra một loại dị tượng y hệt như là dị tượng mà Quy Văn Linh Thụ phát ra. Đồng thời thông qua quan hệ của Cửu Tinh Hội và Thương Minh, giả giờ đem tin tức về dị tượng tiết lộ cho Hạng Nghĩa biết. Còn về phần của những người đi cùng Hạng Nghĩa thì... Liễu phu nhân nói tiếp, phu quân của thiếp thân khi còn sống kết giao khá nhiều bằng hữu, cái việc Hạng Nghĩa cần quy văn linh mộc cũng chính là do một vị bằng hữu phu quân ta nói cho ta biết. Bọn họ mặc dù sợ hãi minh chủ Hạng Nghĩa cho nên không có dám cùng đối nghịch với hắn, nhưng mà họ không vì thế mà không tận lực giúp đỡ ta. Nếu không, thiếp thân cũng không thể tiến hành mọi chuyện dễ dàng như vậy. Còn có một vị bằng hữu nữa đang làm việc trong thương minh, trùng hợp hắn cũng đang ở trên đảo. Trong lúc chúng ta động thủ, hắn cố gắng kiềm chế cao thủ trong thương minh, nhưng mà việc ra tay hạ sát Hạng Nghĩa, chúng ta nhất định chỉ có thể tự mình ra tay. Hơn nữa, ta hiểu tính cách của Hạng Nghĩa, hắn là một loại người tham lam, xảo trá. Chỉ cần hắn xác định rằng có sự thật tồn tại bảo vật, chắc chắn sẽ đi một mình, không kéo theo những người khác, miễn cho việc phải chia chác bảo vật. Tận lực, nói như vậy, Hạng Nghĩa có thể có thêm trợ thủ, chúng ta không thể không đề phòng. Tần Tàng nhíu mày, hắn không quen đem hy vọng gửi gắm lên những người khác. Liễu phu nhân bất đắc dĩ nói, đúng là như vậy, nhưng chúng ta không thể tìm được cơ hội nào tốt hơn để mà báo thù. Cho dù có sơ suất cũng nhất định phải mạo hiểm một phen. Một khi mà để Hạng Nghĩa trở về bế quan đột phá cảnh giới, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi chúng ta cũng không có. Tần Tàng rõ ràng hiểu đạo lý này. Hắn tự tin về thực lực của hắn, cho dù hắn mai phục giết người thất bại, nhưng mà hắn tự tin vẫn có thể ung dung rời đi. Cho nên hắn không nói thêm điều gì. Ba người thương nghị một ngày, cuối cùng quyết định kế sách. Tần Tàng và Liễu phu nhân rời khỏi Vũ Hành đảo trước, ở bên ngoài lang thang mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được một hòn đảo nhỏ thích hợp để mà bày ra trận pháp, ngụy trang quy văn linh mộc. Sau đó, bọn hắn chậm rãi chờ đợi thời cơ. Sau 2 tháng, cơ hội của bọn hắn cuối cùng cũng đã đến. Chương 1233, thất thủ. Bên ngoài Vũ Hành đảo, Tần Tàng và Liễu phu nhân đang chờ đợi trong lo lắng. Đột nhiên, trên mặt nước có bong bóng lăn tăn, một con hải thú hình dạng giống như cá chép giọt ra từ trong nước. Chính là linh thú mà Kim Quánh thuần phục. Nó mở miệng phun ra một viên truyền âm phù. Cá lớn đã cắn câu rồi. Liễu phu nhân nói, hai người liếc nhau, lập tức dùng thuật pháp ẩn độn đi. Bọn họ mai phục ở trên đường. Kim Quánh truyền tin tức đến bọn họ. Thực lực của nàng không đủ, cho nên nàng không có tham dự lần mai phục ám sát này. Hiện tại nàng sắp xếp cái đường lui cho bọn họ. Vạn nhất nếu chẳng may lần áp sát này mà thất bại, bọn họ có thể chạy trốn ngay lập tức. Bất quá tốc độ linh thú của Kim Quánh chắc chắn không nhanh bằng tốc độ phi hành của An Nghĩa. Bọn họ hiện tại chỉ biết là tin tức về linh tài đã thành công truyền ra ngoài, cho nên bọn họ không biết khi nào Hạng Nghĩa sẽ đến, có trợ thủ hay không, nói chung cần tùy cơ ứng biến. Tần Tàng cùng với Liễu phu nhân kéo giãn một khoảng cách. Hắn lấy ra Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng cầm trong tay, đồng thời ra lệnh cho Thiên Mục Điệp mở ra thiên mục, quan sát mặt biển, cố gắng phát hiện tung tích của Hạng Nghĩa nhanh nhất có thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm tưởng vô cùng dài, nhưng mà bọn họ vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Hạng Nghĩa. Tuy nhiên, Kim Quánh không có truyền đến tin tức gì mới, như vậy có nghĩa là chưa có phát sinh biến cố gì ngoài ý muốn. Gió biển táp vào mặt, Tần Tàng nghe âm thanh của sóng biển, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ở trên mặt biển phía xa, dường như xuất hiện một đạo độn quang nhanh như là lưu tinh đang phi tốc bay về hướng này. Chỉ có một người duy nhất. Trong lòng của Tần Tàng khẽ động, phát tín hiệu cho Liễu phu nhân, nín thở liễm tức. Thiên Mục Điệp có thị lực cực kỳ biến thái, Tần Tàng từ xa có thể chắc chắn thân ảnh kia chính là của Hạng Nghĩa. Liễu phu nhân ẩn thân vào trong biển sâu. Sau khi mà nhận được tín hiệu của Tần Tàng, ngay lập tức nàng kích hoạt linh phù. Con cá cắn câu đã dụ ra được rồi, tiếp theo là khoảnh khắc săn giết nó mà thôi. Hạng Nghĩa là cao thủ kết đan hậu kỳ thành danh đã lâu, hắn nhận được sự tín nhiệm cực cao của minh chủ thương minh. Tần Tàng đoán rằng thực lực của hắn cũng không kém những cao thủ kết đan đỉnh phong là bao, cho nên tuyệt đối không thể chủ quan. Sắc mặt của Tần Tàng cực kỳ ngưng trọng, thủ trưởng niệm quyết, thập phương diêm la phiên lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Quá trình ám sát, hắn đã tự mình suy diễn đi, suy diễn lại rất nhiều lần. Một tay cầm ô ma phiên, một tay khác cầm hỗn nguyên đồng tâm hoàng. Hắn không chờ đợi lâu, sau khi mà Liễu phu nhân kích hoạt linh phù mới hành động. Thời điểm phục sát hợp lý nhất chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nếu có thể nhất kích tất sát được mục tiêu là hoàn hảo nhất. Căn bản không cần chờ đợi một cách phiền phức như vậy, cách giờ đợi lâu càng dễ xảy ra vấn đề. Thân ảnh độn quang ở trên mặt biển với tốc độ cực cao, thỉnh thoảng dừng lại một chút. Hạng Nghĩa cực kỳ thận trọng, tuy nhiên hắn lại không nghĩ ra Quy Văn Mộc là cạm bẫy chết người do người khác bày ra. Hắn chỉ đề phòng bị yêu thú tập kích thôi. Bây giờ tu sĩ hoạt động lang thang bên ngoài hầu hết đều sợ gặp phải thú triều. Nếu như không có chạy nhanh chỉ có con đường chết thôi. Tần Tàng tự chủ, thủ trưởng nắm chặt, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Sư một tiếng, tiếng xé gió chói tai, mắt thấy Hạng Nghĩa sắp bay đến từ trên không. Đột nhiên Hạng Nghĩa dừng lại, cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía. Không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Tần Tàng trong lòng gào thét. Cho dù hắn có sử dụng bí thuật liễm tức, nhưng mà cũng rất khó có thể đánh lừa được linh giác của Hạng Nghĩa trong khoảng cách gần như vậy. Tần Tàng xuất thủ trong nháy mắt. Hạng Nghĩa lập tức phát giác ra dị biến, ánh mắt phát lạnh, gầm thét ra một tiếng. Ai? Xoạt một cái, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Một thân ảnh mạnh mẽ từ trong mặt nước nhảy ra, đó chính là Sông Đào Hống. Nhìn thấy Sông Đào Hống, Hạng Nghĩa lộ ra thần sắc kỳ quái. Rõ ràng hắn không ngờ tới rằng mình sẽ bị yêu thú tập kích từ trong bóng tối, đồng thời cũng lập tức cảnh giác, sợ rằng đụng phải thú triều thì toi. Đồng thời hắn cũng dần cố ý rút lui. Nhưng sau đó Tần Tàng xuất hiện cùng lúc với Sông Đào Hống. Có một kích, Quy Văn Mộc là cạm bẫy sao? Hạng Nghĩa sợ hãi cả kinh, với kinh nghiệm phong phú cùng đầu óc gian xảo, ngay lập tức hắn biết rõ có vấn đề nằm ở đâu. Tần Tàng đột nhiên tập kích cùng Sông Đào Hống, tạo thành một tổ hợp tiền hậu giáp kích, chặt đứt đường lui của Hạng Nghĩa. Cửu U Ma Quả phóng lên tận trời. Sông Đào Hống hét lớn lên một tiếng, con ngươi dựng thẳng, thần quang từ trong đó bắn ra, vô tận phong nhận cũng được bạo phát. So với ngày trước, phong nhận càng trở nên ngưng thực sắc bén hơn. Đồng thời, Sông Đào Hống cũng duỗi ra cái móng vuốt sắc bén của nó, bổ nhào về phía Hạng Nghĩa một cách hung hãn lạ thường. Sau khi sử dụng bá quyết quả, Sông Đào Hống suýt chút nữa đã đột phá rồi, thiên phú và nhục thân của nó được đề thăng không nhỏ. Hiện tại, nhục thân của nó khá cường đại, dĩ nhiên có can đảm cận thân bát chiến cùng với tu tiên giả. Tần Tàng một bên thôi động cửu U Ma Quả, đồng thời mi tâm lấp lánh kiếm quang. Ô một kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo âm thanh đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Hạng Nghĩa. Ô một kiếm, lóe lên, những đạo kiếm ảnh phân ra phong tỏa không gian xung quanh Hạng Nghĩa. Nếu Hạng Nghĩa không cách nào mà chống đỡ, rất có thể trên người của hắn sẽ bị đâm ra mấy cái lỗ máu lớn rồi. Chương 1234, con đường thoát thân. Tần Tàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phục kích lần này, cho nên vừa ra tay, Tần Tàng đã sử dụng toàn lực. Hạng Nghĩa chưa hết kinh hãi, nhìn thấy Ô Một Kiếm, Hạng Nghĩa cảm thấy cực kỳ quen mắt, lập tức nhớ tới thân phận của Tần Tàng là Thất Thành. Thành Phong đạo trưởng thì ra là ngươi. Tên phế vật thôi cát này. Hạng Nghĩa tức hỗn hển chửi ầm lên. Hắn hiểu được lý do vì sao mà Tần Tàng lại ra tay. Trong lòng chỉ có thể hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Thôi Cát. Thôi Cát nói chắc như đinh đóng cột rằng Thanh Phong đạo trưởng đã chết, chắc chắn không có xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Vậy mà bây giờ Thanh Phong đạo trưởng vẫn còn đang sống sờ sờ trước mặt, hơn nữa còn lên kế hoạch phục kích hắn. Tuy rằng lúc trước hắn có đồng ý với ý tưởng của Thôi Cát, nhưng mà vẫn không có ra tay động thủ. Thôi Cát tự ý hành động một mình, bây giờ chính hắn lại bị dạ lây, làm cho Hạng Nghĩa cảm thấy rất là oan uổng. Hạng Nghĩa nén lửa giận xuống, hắn cảm giác được nguy hiểm, thực lực của Tần Tàng thể hiện quá mạnh, chẳng trách Thôi Cát lại thất thủ. Hắn đột nhiên nghĩ ra, sau khi mà Thất Sát Điện đóng cửa, Thôi Cát mất tích ngay lập tức. rất có thể hắn không chết trong cấm chế của Thất Sát Điện mà là chết trong tay của vị Thanh Phong đạo trưởng này. Lui! Hạng Nghĩa cũng tuyệt đối không phải là hạng người bình thường dễ bị bắt nạt như vậy. Hắn thấy rõ thế cục trong nháy mắt, hiểu rằng nếu đối phương bố trí mai phục, chắc chắn không chỉ có một mình Tần Tàng ra tay. Do đó, Hạng Nghĩa tuyệt đối không có cùng Tần Tàng triền đấu trong thời gian dài. Nhãn quan của hắn quét qua một bên, hắn nhìn thấy rất nhiều đạo công kích hội tụ về phía hắn. Mặc dù thủ đoạn của Tần Tàng sử dụng có vẻ rất mạnh, nhưng mà khó tránh khỏi có một chút kẽ hở. Đối với những tu sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như là Hạng Nghĩa, cho dù một kẽ hở nhỏ nhoi cũng khó thoát khỏi ánh mắt quán. Hạng Nghĩa cực kỳ tỉnh táo, nhanh chóng ra quyết định. Hắn vốn định đề phòng yêu thú tập kích, do đó hắn không có luống cuống tay chân, thanh mang ở trên người tỏa ra mãnh liệt. Hắn kích hoạt bảo y, đồng thời chưởng ấn hướng về phía đan điền, phát ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Bản mệnh pháp bảo của Hạng Nghĩa hiện thế rồi. Song đầu hống đánh tới trước tiên, móng vuốt sắc bén và phong nhận cùng nhau công kích Hạng Nghĩa, mạnh mẽ gia chạm với bảo y đang lập lòe thanh quang. Thanh quang chấn động, sau đó ảm đạm, nhưng quang mang vẫn không có bị dập tắt. Thứ nhất là do hộ thể bảo y của Hạng Nghĩa là pháp bảo thượng phẩm. Thứ hai, do Hạng Nghĩa phản ứng kịp thời, nhanh chóng né đi, do đó chỉ nhận một kích ban đầu mà thôi. Mặc dù không có thụ thương, Hạng Nghĩa vẫn phải chịu một lực công kích cực lớn, thân ảnh bị đánh bay, sau đó bị ép về phía cửu U Ma Quả và U Một Kiếm. Ma Quả quét qua, Tần Tàng thể hiện kiếm đạo tinh thâm, quỷ tích của U Một Kiếm như cầu vòng, làm cho Hạng Nghĩa cảm thấy tê cả da đầu. Hạng Nghĩa không một chút do dự, sử dụng toàn lực phát động pháp bảo tấn công về phía trước, ý định mở ra một con đường máu thoát thân. Bản mệnh pháp bảo của hắn là một tòa tháp nhỏ màu đỏ, nhanh chóng xoay tròn trút xuống những cái đám mây hồng. Quy lực của tòa tiểu tháp này có thể nói là đỉnh tiêm trong số các pháp bảo trung phẩm. Cộng với chân nguyên hùng hậu của Hạng Nghĩa, cho dù đối mặt với sự áp chế của cửu U Ma Quả và Ô Một Kiếm, nhưng mà nó vẫn không thể bị đánh tan. Ánh mắt của Tần Tàng hơi ngưng tụ, hắn quyết đoán sử dụng Huyết Quế thần quang. Huyết Quế từ trong một đạo kiếm ảnh nhào ra, hình như muốn nuốt chửng cái tòa tiểu tháp kia. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Dưới đáy của tiểu tháp có một đoàn bạch quang sáng lên, sau đó một minh châu trong suốt từ bên trong bắn ra bên ngoài, che chắn cho tòa tiểu tháp kia, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nó không có nhanh chóng bành trướng, thay tiểu tháp thừa nhân lực ăn mòn của Huyết Quế thần quang. Ánh sáng trên hạt châu hoàn toàn biến mất. Trên hạt châu xuất hiện cái vết nứt. Hạt châu kia cũng là một món pháp bảo, chỉ có điều chỉ là pháp bảo hạ phẩm thôi, còn lại đã bị Hạng Nghĩa che giấu trong tòa tiểu tháp, cho dù là Tần Tàng cũng khó mà phát hiện ra. Hạng Nghĩa cuồng tiếu nói: "Ngươi tưởng rằng ta không biết ngươi có pháp bảo thích gặm nhắm pháp bảo khác sao? Cái thằng ngu thô cát đúng là đáng chết. Hắn dám nói với ta rằng Huyết Quế thần quan kia đến từ những cái lá cờ màu đen. Chu kiếm này chỉ là pháp bảo hạ phẩm, thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần thôi, đúng không? Muốn hủy diệt pháp bảo của ta, đừng có nằm mơ." Sắc mặt của Tần Tàng trầm xuống, Hạng Nghĩa không chỉ không có bị rối loạn khi bị tập kích, ngược lại, hắn có thời gian thiết kế cạm bẫy, phản ngược lại Tần Tàng một phen, làm cho hắn hao phí mất một lần Huyết Quế thần quan. Tuy nhiên, Tần Tàng không có nhục chí. Trước đó, khi mà Tần Tàng diễn luyện cuộc phục kích, hắn cũng đã suy tính đến khả năng này. Thôi Cát đã mời Hạng Nghĩa đối phó. Rất có thể hắn đã đem việc Tần Tàng có Huyết Quế thần quang nói ra. Huyết Quế thần quang chỉ có thể xem như là một loại thủ đoạn công kích bất ngờ thôi. Dưới tình huống kẻ địch đã có sự chuẩn bị, nó gần như chẳng có tác dụng gì. Bị khắc chế là điều hiển nhiên. Một kích thất thủ, nhưng mà động tác của hắn không trì trệ chút nào, không hề có một chút do dự. Ngự sử pháp bảo tấn công như vũ bảo. Hạng Nghĩa cực kỳ linh hoạt, hắn hoàn toàn không có ý định triền đấu với Tần Tàng. Cho dù hắn muốn phản sát Tần Tàng cũng sẽ không làm như vậy ở chỗ này, bất kể Tần Tàng có trợ thủ hay không. Tiểu tháp điên cuồng xoay chuyển, những cái đám mây hồng bay dục ra, gia chạm vô một kiếm, tách ra cửu U Ma Quả. Hạng Nghĩa đang muốn liều mạng mở ra một con đường thoát thân. Chương 1235, Cấm Nguyên Phụ. Tòa tiểu tháp điên cuồng kia xung kích, áp lực của Tần Tang càng ngày càng lớn. Cửu U Ma Quả lúc tụ lúc tán, không chỉ không thể áp chế được Hạng Nghĩa, ngược lại còn bị những cái đám mây hồng do tiểu tháp tỏa ra áp chế. Tần Tang chỉ có thể dựa vào kiếm thuật hơn người chống lại Hạng Nghĩa, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao nhanh như tháo nước. Tu vi của Hạng Nghĩa hơn xa Tần Tang, hắn lấy lực phá xảo một cách thoải mái, Tần Tang dần dần lộ ra dấu hiệu kiệt sức. Tuy có song đầu hóng phối hợp dây công, nhưng mà bảo y của Hạng Nghĩa không hề kém kim quy giáp của Tần Tang. Dưới sự chống đỡ của hai kiện dị bảo này, nếu như Hạng Nghĩa quy định chạy trốn, Tần Tang chắc chắn rất khó có thể dây khốn được hắn. Sau khi quyết quế thần quan thất thủ, điều đó có nghĩa là kế hoạch phục sát của mình đã thất bại. Khoảng thời gian này, nhất định Tần Tang phải dốc hết sức lực cầm chân Hạng Nghĩa, chờ đến khi nào mà Liễu Phu Nhân kích hoạt xong Cấm Nguyên Phù mới thôi. Hạng Nghĩa đột nhiên phất tay triệu hồi ra một tấm linh phù. Linh phù dở dụng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong lòng của Tần Tang sinh ra sự cảnh giác. Sau đó, hắn thấy linh phù tạo ra một đoàn dị quang, biển lớn xung quanh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh rừng cây. Khu rừng có cây lá xanh tươi, sương mù thanh nhã, thậm chí có thể nghe được âm thanh, hương thơm của cỏ cây. Đồng thời, nó làm cho thân ảnh của Hạng Nghĩa biến mất. Quyển phù sao? Trong lòng của Tần Tang hơi động, hắn sử dụng năng lực của Thiên Mục Điệp, tầm mắt quét qua một cái, có thể nhìn xuyên thấu quyển cảnh. Không ngờ rằng hắn lại thấy 10 thân ảnh của Hạng Nghĩa đang chia nhau ra, đột phá dòng dây trong quyển cảnh. Quy lực của tấm linh phù này không hề yếu, thủ đoạn phân thân của Hạng Nghĩa cực kỳ quái dị, đủ để hắn lấy giả làm thật. Biện pháp dùng phân thân phá dây này có hiệu quả nhất định với những người khác, nhưng mà dưới năng lực biến thái của Thiên Mục Điệp, thủ đoạn này Hạng Nghĩa bị nhìn thấu, không bỏ sót chút nào. Tần Tang chỉ cần tùy tiện quét qua một cái đã khóa chặt được chân thân của Hạng Nghĩa. Nhưng mà Tần Tang không có hành động một cách lỗ mãng, hắn âm thầm liên lạc với Song Đầu Hống. Song Đầu Hống không có năng lực cường đại như là Thiên Mục Điệp, nó cũng bị quyển cảnh và phân thân của Hạng Nghĩa mê hoặc. Vì vậy Tần Tang phải chỉ rõ phương hướng cho nó. Nhận được mệnh lệnh, Song Đầu Hống mang theo một chút thần thái không có tình nguyện, phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhưng mà nó không dám chống đối chủ nhân. Thân ảnh lắc nhẹ một cái, lưu lại một đạo quyển ảnh mê hoặc Hạng Nghĩa. Chân thân của nó lặng lẽ chạy đường vòng, ngăn cản trên con đường Hạng Nghĩa chạy trốn. Cùng lúc Song Đầu Hống bắt đầu hành động, Tần Tang đem Ô Một Kiếm ẩn đi. Trong thời khắc sắp áp sát chân thân của Hạng Nghĩa, đột nhiên dở ra rất nhiều đạo kiếm quang rực rỡ màu sắc, trông giống như một đóa kiếm liên vậy. Không những thế còn hiển lộ sự sắc bén đến tột cùng. Hạng Nghĩa giật mình, không nghĩ mình bại lộ chân thân nhanh đến vậy. Hắn biết rằng thủ đoạn này không có thể che giấu quá lâu, nhưng mà cũng tự tin có thể tạo ra khoảng trống để mà hắn chạy thoát. Nhưng không ngờ thủ đoạn của hắn đã bị nhìn thấu trong nháy mắt. Thật giống như là hắn trốn tốn công sức một phen thôi, nhưng mà vẫn không thể nào mà thoát ly khỏi sự đeo bám của kẻ địch. Hắn cực kỳ quyết đoán, lập tức từ bỏ những phần thân khác, nhanh chóng thu hồi bản mệnh pháp bảo của mình về. Đóa kiếm liên gia chạm cực mạnh với tiểu tháp, hào quang tỏa ra, chân nguyên hỗn loạn ngay lập tức phá hủy quyển cảnh. Mặc dù Hạng Nghĩa đã vội vàng ứng biến, nhưng mà ý vào tu vi thâm hậu vẫn có thể áp chế đánh lui Ô Một Kiếm. Không ngờ Hạng Nghĩa chưa có kịp thở dốc, hắn đột nhiên cảm giác được một dự cảm chẳng lành. Cảm giác như có cái gai sẵn sàng đâm sau lưng của hắn bất cứ lúc nào, trong lòng giật mình đánh thoát một cái. Ngay sau đó, một hắc ảnh đã xuất hiện ngay sau lưng của hắn. Song Đầu Hống hiện thân, nó không phải biến số quá lớn, chỉ có điều da lông trên thân đã được bao bọc bởi những cái đạo thanh khí nhàn nhạt. Những đạo thanh khí này cho Hạng Nghĩa cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thân thể Song Đầu Hống hơi cong lại, bay thẳng đến Hạng Nghĩa, vậy mà tốc độ nhanh hơn trước đó. Không ổn. Sắc mặt của Hạng Nghĩa đại biến, liều lĩnh, điên cuồng rót chân nguyên vào bảo y của hắn. Một thời gian sau, kỳ quan lấp lánh, bên ngoài thân thể một cái bảo y lấp lánh hiện ra bên ngoài thân thể của Hạng Nghĩa. Đây rõ ràng là một kiện áo khoác cực kỳ đơn giản, nhưng ba động mà nó phát ra lại không hề đơn giản một chút nào. Sông Đào Hống ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng gào thét mang theo một sự thống khổ, khung xương trong cơ thể nổ lách cách, sau đó những cái đạo thanh khí khi mà hội tụ thành một cái thanh ảnh, sau đó đột nhiên ly thể mà ra, mạnh mẽ công kích về phía Hạng Nghĩa. Sau khi thanh ảnh ly thể công kích Hạng Nghĩa, Sông Đào Hống dừng lại thở hồng hộc, dường như là đòn công kích này tiêu hao quá nhiều thể lực của nó. Thanh ảnh này khác với những phân thân trước đó của Sông Đào Hống, đây là một loại thần thông ngự phong mà Sông Đào Hống lĩnh ngộ được trong quá trình đột phá. Thần thông này kích phát lực lượng huyết mạch của nó, sau đó đem toàn bộ tinh lực ngưng tụ thành một đạo thanh ảnh, công kích xé nát địch nhân. Đây là một đại sát chiêu mà Sông Đào Hống sở hữu. Thế nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn. Sông Đào Hống đột phá thất bại, làm cho việc nó điều khiển loại thần thông này vô cùng miễn cưỡng. Khi mà sử dụng thần thông này gây nên một áp lực rất lớn với cơ thể của nó. Không chỉ cực kỳ đau đớn, mà sau khi thi triển, thực lực của bản thân nó cũng sẽ bị giảm xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 132 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.